Phần kết chương 55. Bây giờ thì không ai xem Susu là một chú bé nữa, mặc dù tụi bạn nó, kể cả người viết chuyện này, vẫn quen miệng gọi nó là thằng cún. Đó là một thói quen dễ thương, đẫm âu yếm, giống như các chàng trai vẫn gọi người yêu của mình là bé cưng hay cô công chúa nhỏ, dù cô công chúa đó dứt khoát không hề nhỏ và bé cưng đó thực ra đã hết bé từ lâu. Trước đây, tuy nó lớn tướng, chị em mắt tròn và con vịt chị cũng biết, trước sau vẫn xem nó là một thằng nhóc. Một thằng nhóc ham chơi, ham ngủ, về sau lây chàng gà choai, thêm cái thói ham khoe mẽ. Bằng chứng là nó sẵn sàng đổi cái tên Susu mộc mạc để lấy một cái tên rỗn rãng và dài ngoằng. Dù cuối cùng nó cũng kịp nhận ra sự bất tiện của cái tên này sau không đầy 24 tiếng đồng hồ sử dụng. Chắc là các bạn cũng biết rồi, ồn ào, khoa trương, thích gồng mình và lên gân, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Hình như đó là cái tật của bọn trẻ tập làm người lớn. Lúc tập làm người lớn thì thế, còn khi đã lớn thật rồi, Susu lập tức trở thành kẻ khác. Nó siêng năng hệt bác tay dài ngày nào, lúc nào cũng thấy nó bận rộn rảo quanh vườn, nghiêng ngó chỗ này một tí, đánh hơi chỗ kia một tẹo, mũi không ngừng khìn khịt. Thanh niên Susu không còn ham ngủ, kỳ lạ nhất là không còn ham chơi, dù dạo này thằng cáo mõm nhọn ngày nào cũng mò tới. Mắt tròn và dì cũng biết từng nghe cuộc đối đáp giữa Susu và thằng cáo. Hôm nay tụi mình chơi trò gì hả mày? Mõm nhọn háo hức hỏi. Susu đáp gọn. Trò đi tuần. Đi tuần là trò gì? Có hay hơn trò nhặt dép không? Hay hơn nhiều. Kể từ hôm đó, trời vừa bảnh mắt là thằng mõm nhọn xộc vào vườn, kêu inh ỏi. Susu ơi, đi tuần đi chứ. Thằng Susu tự nhiên có thêm một cộng sự, và cũng tự nhiên, hình ảnh mụ cáo ti chớp. À, bây giờ là cô cáo chiến thắng. Cặp kè với bác tay dài ngày nào được tái hiện, dĩ nhiên là với dáng vẻ trẻ trung hơn. Trừ những lúc đi tuần thì thằng Susu làm gì? Nó nằm dài trên cỏ nhìn ra cánh đồng lau bên ngoài. Mắt tròn và dì cũng biết nhiều lần bắt gặp thằng Susu nằm trầm mặc như thế hàng giờ. Có cảm giác nó đang thiếp ngủ giữa hương cỏ tháng 8. Hơi ẩm của đất đai và mùi lá ướt thỉnh thoảng lẫn vào mùi hoa nguyệt quế thơm nồng. Ngay cả khi những đám mây ngậm nước từ ngoài suối tiến vào và trời bắt đầu rắc mưa, thằng Susu vẫn không nhúc nhích. Có vẻ nó không đủ sức để rời khỏi chỗ nằm, giống như kẻ đang bị nỗi buồn cầm chân. Nhớ bác tay dài ha em? Con gà và con vịt lại gần, dịu dàng hỏi. Dạ. Câu chuyện rơi vào im lặng sau tiếng dạ của thằng Susu. Tại con gà và con vịt chợt nhận ra lời an ủi nào trong lúc này cũng nhẹ tên, mặc dù tụi nó đến bên thằng cún chính là để an ủi. Mãi một lúc mắt tròn thở dài. Tụi chị cũng rất nhớ bác ấy. Con gà cánh cam và thằng mõm nhọn đang chạy đi đâu đó, nếu không các bạn sẽ có dịp trông thấy năm nỗi nhớ chồng lên nhau dưới màn mưa. Thằng Susu ngẩng đầu lên khỏi đôi chân ngắn để có thể nhìn thẳng vào con gà và con vịt. Giọng như vữa ra, nghe thật là sầu muộn. Bác ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Bác ấy chỉ để lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp thôi. Câu nói của thằng Susu khiến nhà văn vịt sửng sốt. Nó không biết thằng cún đang bồi hồi nhớ lại những gì bác tay dài tâm sự với nó lúc chia tay. Thằng cún tiếp tục, đã bắt đầu mơ màng. Nhưng em không thích gặp lại bác ấy trong kỷ niệm, em muốn nhìn thấy bác ấy ngay lúc này. Có hơi hớm hờn dỗi trong câu nói của thằng Susu, chắc nó đang hờn dỗi cuộc đời, con vịt nghĩ, và lại giật mình khi thằng cún lại thốt ra những lời sâu sắc làm sao. Nhưng cuộc sống vốn là như vậy mà. Có gì đâu. Con vịt đưa mắt nhìn con gà, bắt gặp con gà đang nhìn mình. Gần như cùng lúc, đứa này nghe thấy tiếng nói trong đầu đứa kia. Susu lớn thật rồi. Chương 56. Dạo này lá trong vườn rụng nhiều. Đêm đêm, những chiếc lá ngủ mơ bám không vững vào cành, sẩy chân rơi xuống như mưa, khiến sáng nào chị Ngân cũng xách chổi ra vườn, loẹt quẹt gom đầy gốc nhãn. Chị Chị Ngân không biết tại sao con chó tay dài đột nhiên mất tích. Chị chờ đợi nó trong nhiều ngày, sau đó hốt hoảng rủ anh Cu Hiên chạy khắp cánh đồng, tìm kiếm cả tuần lễ liền. Cuối cùng, đành quay về trong thất vọng. Nhìn vẻ khổ tâm và mất mát của chị, Mắt Tròn và tụi bạn cảm thấy nhói lòng nhưng không biết làm sao báo cho chị biết. Trong những ngày đó, con gà cánh cam thôi hào hứng phi lên cọc rào để múa may trước mặt các cô gà hàng xóm. Nó quay về chôn mình trên nóc đống rơm. Ngày nào cũng tiêu tốn cả mớ thời gian để suy nghĩ về chuyện nên sống tiếp như thế nào. Con gà choai chán thể hiện mình, hai thằng xám anh xám em bị vạ lây. Không bán được tin cho các nàng gà mới lớn bên nhà anh Cu Hiên, hai thằng chuột lâm vào cảnh thất nghiệp, đành quay về nghề làm bánh. Bánh mới ra lò đây, ngon bổ rẻ đây. Các khách hàng thâm niên chế giễu. Bánh của tụi mày chả ngon, chả bổ mà cũng chả rẻ. Hai thằng chuột tức anh ách, đã thế còn bị con vịt trêu. Ê, sói đồng hoang và sư tử Phi Châu, tôi thích tên của hai bạn lắm đó. Các bạn đừng bán bánh nữa, bán tên đi, tôi sẽ mua. Thằng chuột em bẽn lẽn. Thôi mà chị. Thằng chuột anh chối. Em đùa thôi, chứ em chưa bao giờ thích cái tên sói đồng hoang, vì chứ bọn sói là em ghét nhất hạng. Tại sao thằng xám anh nói như vậy thì ai cũng hiểu. Dù bị bác tay dài bắt nhốt nhiều lần, nó chưa bao giờ ghét bác chó. Nó biết bác chó chỉ dọa thế thôi, thực sự thì chưa bao giờ bác làm hại anh em nó, kể cả làm rụng một cọng lông. Khi hay tin bác chết dưới nanh sói, hai thằng chuột rụng rời cả tám chân. Xưa nay tụi nó chỉ lấm lét canh chừng bác chó, cốt đừng để bác tóm cổ, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng khi bác không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa, tụi nó mới nhận ra tình cảm mình dành cho bác sâu xa hơn tụi nó tưởng. Tự dưng tụi nó đâm ra ghét cái tên sói đồng hoang, ghét thậm tệ, thậm chí ghét lây cả cái tên sư tử Phi Châu. Rõ ràng, hai con chuột đã đặt nếu không hai chân thì cũng một chân rưỡi vào ngưỡng cửa người lớn. Nếu không, dễ gì tụi nó chịu từ bỏ hai cái tên vang như sấm rền kia. Ở điểm này, tụi nó rất giống thằng Su Su. Khi thằng Cố Nhất Quyết gỡ cái tên Su Su dũng sĩ tài ba gặp kẻ xấu Nhất Quyết không tha ra khỏi cuộc đời mình, có nghĩa cuộc đời của nó đã tiến một bước dài. Tóm lại, rồi cũng đến ngày những đứa trẻ phải lớn lên. Do thời gian tác động một phần, phần khác, chính những biến cố trong cuộc sống bắt bọn trẻ không thể nghĩ ngợi như cũ, cảm xúc như cũ, hành động như cũ. Thằng Su Su lớn, Sam Anh lớn, Sam Em cũng lớn, và con gà choai khi thôi sa đà vào thế giới ảo dựng trên những cây cọc rào cũng đã lớn. Nó không còn là chú bé to xác như nhận xét của cô bồ câu hôm nào. Cũng đúng thôi, nếu không lớn, nó đâu có rủ rê con gà Mắt Tròn. Ra ngoài suối chơi đi em. Mắt Tròn giật nảy, tưởng mình nghe nhầm. Ra ngoài suối á? Ờ, ra ngoài suối. Một phút sau, con gà mới lớn đã tung tăng bên chàng cánh cam. Thế là anh ấy đã chủ động, thế là không uổng công mình chờ đợi bấy lâu. Thế là thời gian đã âm thầm làm phần việc của nó. Ờ, tình yêu rồi sẽ đến với ai đó trên một nẻo đường nào đó vào một ngày nào đó. Ngày nào đó chính là ngày hôm nay. Mắt Tròn nhớ lại lời tâm tình của cô bồ câu và bồi hồi lắng nghe tiếng những bụi lao lao sao, tiếng châu chấu búng mình lách tách và cả tiếng mưa bụi thì thào trong lá cỏ. Nó vừa đi vừa quay đầu ra bốn phía, sung sướng ngắm nhìn những cành non bị gió uốn cong, những bụi cỏ khô rủ nhau bay thi trong nắng. Trước mắt nó, nắng trong mưa và mưa trong nắng, cầu vồng vắt ngang cánh đồng như chiếc ô bảy màu do bà mẹ thiên nhiên hào phóng dương lên trong cái ngày xứng đáng ghi vào sổ tay thiếu nữ. Đời đẹp quá, con gà hân hoan nghĩ, ngay lúc đó nó nhận ra nó và chàng gà choai đã đến chỗ cây kèn hồng. Nhìn chàng gà choai đứng lặng thinh trước mô đất nhỏ cạnh gốc cây, Mắt Tròn chợt vỡ lẽ. À, mình quên mất, đây là nơi bác tay dài yên nghỉ. Hóa ra anh ấy rủ mình đến đây là để thăm bác chó. Con gà mới lớn ngạc nhiên thấy mình không chút gì hụt hẫng. Đi thăm mộ bác tay dài, đúng rồi, lẽ ra mình phải làm điều đó sớm hơn. Hôm trước khi nghe lão chuột và cô bói cá thông báo về cái chết của bác chó, cả vườn đã kéo nhau ra chỗ này tiễn bác ấy. Phút giây mặc niệm mới xúc động và trang nghiêm làm sao. Mới đó mà đã một tuần rồi, mắt tròn khẽ bước lại đứng cạnh chàng gà choi, lặng nhìn lớp cỏ non lún phún trên nấm đất tròn, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn. Mắt tròn biết ơn ai? Biết ơn bác tay dài, hẳn rồi, nhưng nó cũng biết ơn cả chàng cánh cam. Biết ơn chàng đã rủ nó ra suối vào buổi sáng hôm nay. Rủ nó đến đây, dưới gốc cây này, cho dù mọi thứ không đi đúng theo những tơ tưởng trong đầu nó. Con gà mắt tròn như vậy cũng đã lớn. Tất nhiên, từ ngày chàng cánh cam bắt đầu đặt chân vào những giấc mơ e ấp của nó, con gà con đã lớn. Nhưng hôm nay, khi loài cây lạ trong lòng nó không chỉ biết rụng những trái sầu, con gà mà các bạn theo dõi từ trang đầu cuốn sách đã lớn thêm một nấc nữa. Ánh mắt nó ngày một trải rộng, và trái tim nó được cơi nới ra để nhận biết nhiều thứ hơn trong cuộc đời. Chương 57. Đúng vậy, cuộc đời đâu chỉ có tình yêu. Nhưng nếu bảo cuộc đời rất cần có tình yêu thì cũng không sai. Sở dĩ tác giả nói như vậy vì đến lần thứ ba được con gà cánh cam rủ ra suối chơi, mắt tròn ngạc nhiên thấy chàng gà choi không tiến lại chỗ cây kèn hồng như mọi lần. Sao mình đứng đây? Mình đi thăm mộ bác tay dài mà. Mình sẽ đi thăm, nhưng lát nữa. Mắt tròn không hiểu. Thế mình đứng đây làm gì? Đứng ngắm hoa kèn hồng. Con gà choi vui vẻ đáp. Hoa kèn hồng đẹp nhất khi mình ngắm từ chỗ này. Câu trả lời của chàng gà choi hoàn toàn ra ngoài suy nghĩ của mắt tròn. Anh ấy rủ mình ra suối để ngắm hoa kèn hồng. Anh ấy biết mơ mộng từ lúc nào thế? Cả mớ câu hỏi vỗ cánh trong đầu cô gà mới lớn. Anh ấy đã hết nhạt nhẽo rồi sao? Cái gì đã trắc muối vào tâm hồn anh ấy? Trong một phút, mắt tròn nhận ra mình cùng lúc sắm cả hai vai, vừa là cô giáo vừa là học trò. Sau khi cô giáo mắt tròn đặt câu hỏi, học trò mắt tròn khẽ liếc chàng gà choai, ngượng ngùng đáp. Thưa em, cô vô tâm quá. Lẽ ra khi thấy anh ấy không còn thích trò uốn éo hàng giờ chỗ bờ rào trước sự hâm mộ của các nàng gà hàng xóm, em phải biết anh ấy đã hoàn toàn lột xác. Cánh cam lột xác thật. Con gà choai đã không còn là chàng gà luôn tròn mắt. Sao em thích ra suối quá vậy? Có gì hay ngoài đó? Mỗi khi mắt tròn rủ nó rong chơi ngoài cánh đồng, bây giờ chính nó là đứa suýt xoa. Đứng chỗ này ngắm hoa kèn hồng mới đẹp. Đúng là đời thay đổi khi con gà thay đổi. Cánh cam dẫn mắt tròn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi sáng hôm đó. Sau khi thăm mộ bác tay dài, nó không chịu về ngay. Đi lang thang một chút đi em. Thế là hai đứa thơ thẩn men theo ven suối như những kẻ nhàn rỗi nhất trên đời. Nếu có tay như con người chắc là chúng đã nắm tay nhau. Nhưng như thế cũng đã thích thú lắm rồi. Nắng đột nhiên mở màn, mềm mại như được gió vuốt dài ra, in bóng hai đứa xuống thảm cỏ như in một bài thơ tình lên trang giấy xanh. Hai con gà đi lặng lẽ bên nhau một hồi lâu, chẳng đứa nào nói gì, nhưng trong dáng vẻ say sưa của hai đứa, có cảm tưởng nếu không ai chặn lại, chúng sẽ đi giáp vòng trái đất. Kẻ chặn lại chính là thằng Su Su. Thoạt đầu thì hai con gà không biết trạng. Đứng sau bụi lau rậm là tiếng thằng cún. Ai đó? Cánh cam dừng bước, ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng cười. Em! Một cái đít chảo ló ra sau bụi lau, phải mất vài giây con gà choai mới nhận ra thằng Su Su. Ôi trời, cái thằng này, mày theo rình tụi tao hả? Rình gì chứ, em đi theo bảo vệ. Thằng Su Su nghiêm nghị đáp. Tất nhiên, thằng cún chỉ giả vờ. Nếu nghiêm nghị thật, vừa rồi nó đã không rút rích như thế. Con gà choai biết thừa, nhưng nó không nghĩ ra cách bắt bẻ. Nhớ đến lão Diều vẫn hay lượn lờ ngoài đồng cỏ. Thêm chuyện gã sói vừa mò về làng mới đây, nó thấy sự tháp tùng của ngài an ninh không phải là vô ích. Cảm ơn em nha. Cánh cam hạ giọng. Nhưng mày đứng xa xa giùm anh cái. Thằng Su Su dạ và chạy ra xa cách đó một quãng. Xa nữa. con gà choai hất chiếc màu đỏ như san hô. Thằng cuốn lại chạy tuốt ra xa, rồi ngoảnh lại kêu lớn. Chỗ này được chưa anh? Vẫn chưa được, xa nữa đi. Mắt tròn nhìn theo thằng cuốn đang tất tả phóng, khẽ nói. Làm gì anh đuổi nó đi xa thế? Ngoài mặt nói vậy, nhưng trong bụng con gà mới lớn nghĩ, cũng chưa xa lắm, xa nữa thì tốt hơn. Chương 58. Như mọi cô gái mới lớn khác, mắt tròn bị thôi thúc bởi ý muốn chia sẻ niềm vui của mình với ai đó. Niềm vui trong lòng nó lớn quá, lớn đến tức ngực, lớn đến mức vận may không cần phải thêm thắt gì vào đó nữa. Mắt tròn chờ đợi niềm vui này lâu lắm rồi, lâu đến tuyệt vọng. Nhưng khi điều đó xảy đến, nó có cảm giác mình không đủ sức để đón nhận. Hóa ra, vui quá mức đôi khi cũng là một gánh nặng. Nó cần phải san sẻ gánh nặng này với gì cũng biết, đứa bạn thân nhất của nó. Mắt tròn lần tới bờ ao, thấy con vịt đang ngậm cành cây nhọn viết nhoang nhoáng trên mảnh lá chuối. Xưa nay, thỉnh thoảng mắt tròn vẫn thấy bạn mình hí hoáy viết linh tinh trên mặt đất, nhưng viết bằng chân. Viết bằng chân thì con vịt viết chậm và kém linh hoạt hơn con gà, vì chân vịt có màng. Có lẽ vì trở ngại đó mà hôm nay, con vịt chuyển qua viết bằng cành cây. Chắc là bác sĩ Vinh Quang tháng 3 dạy cho nó, mắt tròn thầm nghĩ. Nhớ lại lúc cô bói cá ngậm sợi chỉ thoăn thoắt khâu lại màng chân cho con vịt. Bạn đang làm gì đó? Tôi viết chuyện. Con vịt đáp, mỏ vẫn ngậm chặt cây viết nên phát âm thành. Ôi yết uyện. Tuy vậy con gà vẫn nghe ra. Chuyện về chị Ngân và anh cô Hiên à? Không. Con vịt lắc đầu. Lần này nó nhả cành cây ra nên con gà không phải vừa nghe vừa đoán. Chuyện đó tôi sẽ viết sau, tôi đang viết về bác tay dài. Ồ, bạn viết gần xong chưa? Con gà liếc vào mẫu lá chuối nhưng con vịt đã giương cánh che lại. Sắp xong rồi, nhưng bạn đừng nhìn, tôi không muốn ai xem khi chuyện chưa viết xong. Con gà định tâm tình với con vịt về chuyện đi dạo với chàng gà choai, nhưng biết bạn mình đang tập trung sáng tác, nó không muốn làm tâm trí con vịt bị sao lãng. Hèn gì mấy hôm nay chả thấy gì cũng biết la cà. Con gà vừa đi vừa nhủ bụng, ra là nó đang viết chuyện. Lần này nó không kể nữa mà viết hẳn ra luôn, chắc là định làm nhà văn thật. Ở trong vườn tự dưng mọc ra một nhà văn cũng vui, nhưng chả biết con vịt có thấy vui không. Tưởng làm nhà văn là thế nào, thì ra là từ bỏ mọi thú tiêu khiển, suốt ngày ngồi cắm đầu vào mảnh lá chuối, mổ mổ vạch vạch, trông phát chán. Con gà lan man nghĩ, thấy nhà văn không giống như nó tưởng tượng chút nào. Nếu có dịp quan sát một nhà văn cầm cùi sáng tác, hẳn các bạn cũng có cảm giác tương tự con gà mắt tròn. Trên đại thể, nhà văn loài người cũng không khác mấy nhà văn loài vịt. Ông, bà nhà văn ấy ngồi trước màn hình giờ này qua giờ nọ, ngày này qua tháng nọ, cầm cùi gõ từng con chữ, quanh đi quẩn lại cũng 24 con chữ cái đó thôi, chẳng có gì mới mẻ. Giống như người nông dân phát cỏ, người thợ hồ trát vách hay người thợ may đạp máy câu, hoàn toàn đơn điệu, lặp đi lặp lại, không hề bắt mắt. Tóm lại, xét về hình thức, nhà văn non chẳng lung linh tí nào, trông... Ông bà ấy viết văn giống như người lao động khổ sai hay kẻ bị trời đày. Dường như những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của nhà văn đều trút hết vào trang văn. Cái còn lại chỉ là những gạch đầu dòng khô khan tẻ nhạt. Nhạc sĩ Ánh Sao có lẽ là kẻ hiểu rõ nhất điều này. Cho nên chàng không muốn giáp mặt ai. Những gì chàng nói với mắt tròn hôm nào giống như lời tuyên ngôn của một nhà hiền triết. Các bạn chỉ cần nghe tiếng đàn của tôi là đủ. Đó là cách tôi hiện diện trong cuộc đời này. Từ bờ ao, con gà lần về phía cuối vườn. Nó đi tìm chú dế giang hồ. Nó biết ngoài con vịt, nhạc sĩ Ánh Sao là kẻ nó có thể tâm tình. Cần tâm sự thì nó đi thế thôi, chứ nó không tin có thể gặp chú dế vào giữa trưa. Đó là lý do con gà vô cùng mừng rỡ khi nó vừa cất tiếng gọi. Anh Ánh Sao ơi! Dưới góc nhãn đã vọng lên tiếng đáp trả của chàng nhạc sĩ. Mắt tròn hả em? Có chuyện gì mà em tìm anh vào giờ này? Chàng nhạc sĩ không giấu vẻ bất ngờ. Em đang vui. Khi buồn con gà đi tìm chú dế. Khi vui nó cũng đi tìm chú dế. Nhưng chàng nhạc sĩ giang hồ không lấy làm lạ. chàng nói như chào mừng. Thế là nỗi buồn đã thôi đào hang và lót ổi trong tim em rồi. Vâng ạ, em đã tìm thấy điều em muốn tìm. Hay quá. Em muốn cảm ơn anh, tiếng đàn của anh đã an ủi em rất nhiều trong những ngày qua. Con gà không rõ chờ nhạc sĩ có biết niềm vui và nỗi buồn của nó gắn với một hình bóng cụ thể nào không. Gặp chú dế, nó chỉ nói về nỗi buồn. Nó chưa từng kể cho nhạc sĩ ánh sao về chàng gà choai. Sau một lúc đắn đo, con gà quyết định sẽ không nói gì về chuyện đó. Nó sẽ khoe điều đó với nhà tâm lý áo tím vào ngày mai. Dù sao, cô bồ câu cũng đã tường tận mọi biến chuyển trong tâm hồn nó. Nhưng khi con gà rời đi, tiếng nói vọng theo của chàng nhạc sĩ khiến nó suýt nữa vấp té. Tối nay anh sẽ đàn một bài thật hay để chúc mừng em. À, chúc mừng cả chàng cánh cam nữa. Chương 59. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới nhú, nắng vẫn còn mơn mởn, mắt tròn đã tỉnh giấc, lò dò bước đến cạnh tàu ngựa. Cô ơi cô! Nó ngước cổ lên lan can, nôn nao gọi. Con gà gọi 2-3 lần vẫn không thấy cô bồ câu thò đầu ra ô cửa tròn như mọi khi, chỉ có bác ngựa ô lên tiếng. Cô áo tím không có nhà, cô ấy đi từ khuya hôm qua rồi. Cô ấy đi đâu vậy bác? Cô ấy đi thăm cô Hải Âu. Thỉnh thoảng cô bồ câu vẫn đi thăm bạn ở bãi biển hoa vàng cỏ xanh. Mắt tròn biết thói quen này của cô. Nó chỉ không ngờ cô lại đi chơi ngay vào lúc nó cần tâm tình với cô nhất. Con gà hơi thất vọng nhưng nó không buồn lắm. Đằng nào cô bồ câu cũng trở về. Đằng nào nó cũng có dịp khoe với cô. Cô ơi, anh cánh cam đã lớn bằng con rồi đó cô. Rồi nó sẽ hỏi cô bồ câu. Nếu mình trót thích một ai đó thì mình luôn thấy vui phải không cô? Nó sẽ hỏi như nó từng hỏi, lặp lại từng từ. À không, nó sẽ đổi một từ. Nó sẽ thay từ buồn bằng từ vui trong câu hỏi. Đó là cái từ đang phập phồng trong tim nó từ hôm qua đến giờ. Và từ bây giờ trở đi, cái từ đó chắc sẽ còn reo lên trong tim nó nhiều lần nữa. Bằng cớ là nó vừa rời khỏi bãi cỏ cạnh tàu ngựa, con gà choai đã hớn hở chạy lại. Mắt tròn ơi, ra bờ suối chơi đi. Lần này hai đứa vừa đi vừa giáo giác nhìn quanh, không phát hiện được thằng Su Su, nhưng tụi nó vẫn đoán ngài an ninh đang mai phục ở đâu đó. Quả nhiên, hai con gà đang thong thả trải bước bên nhau, thích thú nghe nắng và gió mơ man khắp đầu cổ, cảm thấy cuộc sống không có khoảnh khắc nào êm đềm hơn được nữa, thì tràng cười sổ sàng quen thuộc lập tức nổi lên. Thứ âm thanh không được chào đón đó, lập tức mang tụi nó ra khỏi cơn mơ màng và cho tụi nó biết êm đềm là thứ cảm giác có thể bị sức mẻ bất cứ lúc nào. Su Su! Cánh cam quay đầu ra bốn phía, hét lớn. Thằng cú nhô đầu khỏi chỗ nắp. Dạ! Con gà choai giận dữ. Em làm trò gì thế hả? Su Su dè dặt bước lại gần hai con gà. Anh cũng biết rồi đó, em lo cho sự an toàn. An toàn gì chứ? Con gà choai cắt ngang. Tối qua tao nghe anh cụ Hiên bảo con sói bị phường săn bắn què chân, đã bỏ đi nơi khác mấy hôm nay rồi mà. Su Su ngước lên trời. Nhưng còn gã Diều. Lần thứ hai trong vòng một phút, cánh cam không để thằng cú nói hết câu. Gã Diều thì sao? Gã chọc mày cười hả? Em xin lỗi. Thằng Su Su lý nhí. Lần sau em cố nén cười. Thằng Su Su xin lỗi mà giống như chọc tức. Con gà choai phóng tới, định mổ vào đầu thằng cún một cú cho hả giận. Nhưng nó chưa kịp ra đòn, đã nghe tiếng vọng vào tai. Cánh cam giận đến hụt hơi. Mày, không phải em. Thằng Su Su ấp úng, vừa li mắt về phía bụi rậm cách đó một quãng. Cánh cam phi thẳng tới chỗ thằng cún vừa nhìn. Trời đất, em làm gì đây vậy, sợ tơ vàng? Em theo Su Su đi chơi. Cánh cam tính nạt con gà em, cổ bất thần nghẹn lại khi thấy một cái mỏ dẹt ló ra ở bụi lau gần đó. Không đợi con gà choai chất vấn, con vịt nói ngay. Còn tôi đi theo sợi tơ vàng. Xuất hiện ngay sau cái mỏ dẹt là cái mỏm nhọn. Đến lúc này thì con gà choai không còn hơi sức để quát tháo. Nó nhận ra mình bỗng dưng muốn khóc. Mày cũng định phá tao hả móng nhọn? Đâu có, nhà tao ở khu này mà. Chỉ đợi có vậy, hai thằng xám anh xám em nhanh nhẩu chìa ra hai chiếc mũi màu hồng từ sau lưng thằng cáo, hào hứng nói, tụi em cũng ở gần đây. Mắt tròn từ đầu đến cuối để mặc cánh cam đối phó, nhưng đến khi đám khách không mời xuất hiện mỗi lúc một nhiều và con gà choai có vẻ sắp xỉu tới nơi, thì nó biết mình không thể làm thinh. Nó lướt mắt một vòng qua lũ tiểu quỷ trước mặt, rồi ngước nhìn đám mây trên đầu vui vẻ nói, rất vui khi gặp các bạn ở đây. Một ngày đẹp trời như thế này mà không đi chơi thì đúng là lãng phí. Cánh cam thoạt đầu ngớ ra trước câu nói của cô bạn gái. Con gà choai đã có thể xem mắt tròn là bạn gái được chưa nhỉ? Nhưng rồi nó tức khắc hiểu ra, nếu không nói thế để khép lại buổi sáng rối bời này, đồng thời khép luôn mấy cái mỏm, cái mỏ nhiều chuyện lại, thì cũng chẳng có cách nào để mọi thứ đừng tung tóe ra. Hơn nữa, nó ngờ ngợ nhận thấy những chuyện tình trên thế gian dường như thú vị hơn hẳn khi thỉnh thoảng bị nguyên một lũ bạn xông vào phá đám. Chương 60. Cô giáo Ngỗng không biết tụi học trò ăn trúng thứ gì mà hôm nay lớp học cứ rút ra rút rít như chuột. Trò Su Su. Dạ có em. Su Su bây giờ đã chững chạc hơn hẳn so với ngày nó mới nhập học. Nó đã bỏ được tật ngáy khò khò trong lớp và phong cách càng ngày càng giống bác tay dài. Có nghĩa là đã lâu rồi nó không bị cô giáo Bạch Tuyết la trầy. Nhưng hôm nay thì cô buộc phải gọi thẳng tên nó. Trò làm gì mà cứ hí hí suốt thế? Trò có biết đây là lớp học không hả? Thằng Su Su ngọ ngoại đầu, nó không biết trả lời cô giáo như thế nào. Dạ, dạ. Thằng cú nắp a ấp úng cả buổi làm cô giáo bực mình. Dạ, dạ là sao? Dạ, dạ là không phải chỉ có một mình em cười ạ. Còn trò nào nữa? Dạ, dạ. Thôi, trò khỏi kể, tôi nhìn thấy hết rồi. Biết thằng Su Su sẽ dạ dạ cho đến giờ tan học, cô giáo nôn nóng nói luôn. Trong lớp rốt cuộc chỉ có trò cánh cam và trò mắt tròn là không gây ồn ào. Các trò phải nhìn vào hai bạn ấy mà học tập. Nghe cô giáo biểu dương hai đứa học trò nghiêm túc, những tràng hí hí há há vừa tắt lại bùng lên. Tụi em không học tập hai bạn ấy được thưa cô. Vẫn tiếng thằng Su Su. Tại sao? Tại vì trong lớp chỉ có hai bạn ấy thích nhau thôi ạ. Vậy à? Cô giáo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô phẩy cánh nghiêm giọng nói. Nhưng nếu chỉ có vậy mà các trò cười bạn mình thì thật là ngốc nghếch. Ngốc nghếch à? Quá ngốc nghếch. Bởi vì sẽ tới ngày các trò cũng thích một ai đó. Các trò đã nghe câu, cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười bao giờ chưa? Dạ nghe rồi ạ. Cho nên tụi em sẽ không cười lâu đâu thưa cô. Tụi em chỉ định cười hết hôm nay thôi ạ. Su Su thật thà hứa, sự thẳng thắn ngô nghê của nó khiến lũ bạn suýt phá ra cười lần nữa. Tối đó, mắt tròn lại gần mẹ thủ thỉ. Hồi xưa lúc mẹ thích ai đó, mẹ có bị bạn bè xuống vào trêu không hả mẹ? Có chứ con. Thế mẹ có mắc cỡ không? Tất nhiên là có, nhưng chỉ chút xíu thôi, mẹ thấy kiêu hãnh nhiều hơn. Câu trả lời của cô gà mẹ làm con gà con ngẩn ngơ. Kiêu hãnh ư? Kiêu hãnh, vì mẹ biết mẹ đã lớn và mẹ cũng biết cho dù đã lớn, không phải ai cũng tìm được kẻ mình thích và thích lại mình. Con gà con khép mỏ và liêm diêm mắt, đó là động tác quen thuộc của nó mỗi khi có điều gì đó làm nó nghĩ ngợi. Có lẽ mẹ nói đúng, thật là tự hào khi có ai đó đến với mình, cùng đi bên cạnh mình, rồi cùng lớn lên với mình. Chẳng phải chúng ta được sinh ra là để chờ đón những khoảnh khắc như thế này hay sao? Mẹ không muốn giấu giếm hạnh phúc của mình. Tiếng cô gà mẹ tiếp tục thì thầm. Thậm chí mẹ muốn hét lên cho cả thế giới biết về đóa hoa nào vừa nở trong tim mẹ. Càng nhiều người biết đến, niềm vui của mình, niềm vui đó sẽ được nhân lên gấp bội con à. Mắt tròn mơ mơ màng màng định trả lời là nó cũng thấy như vậy. Nhưng giọng nói dịu dàng của mẹ nó tru nó vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó thấy nó và anh chàng cánh cam đang tung tăng ngoài đồng cỏ với cả đống bạn bè ríu rít vây quanh. Thế giới chung quanh nó lấp lánh như vừa trang hoàng lại, hoa kèn hồng rực rỡ, cỏ mùa thu như một thứ mê hương, con gà không còn thấy xấu hổ nữa. Chương 61. Đó không chỉ là mơ, nói đúng hơn là cơn mơ kéo dài ngay cả khi mắt tròn đã thức khỏi chỗ nằm. Vào buổi sáng lạ lùng nhất trong cuộc đời làm gà của mình, mắt tròn hấp tấp kéo then cửa nhảy xuống bãi cỏ đẫm xương, kêu lớn. Theo mình và anh cánh cam ra bờ suối chơi đi, các bạn ơi! Giống như con gà vừa phát ra một lời hiệu triệu, diễn giải ra, thông điệp của con gà là như thế này. Này các bạn, tình yêu là như thế đấy. Tình yêu không phải là một nhà tù, và hạnh phúc là thứ có thể làm ta phát điên nếu ta nhốt nó trong lồng ngực quá lâu. Rõ ràng, mắt tròn có một bà mẹ tuyệt vời. Với một bà mẹ như thế, niềm vui của con bà chắc chắn sẽ không ngừng lan tỏa và phát sáng. Khi thúc giục bạn bè cùng bước ra cánh đồng cỏ, con gà đã thực sự nếm trải cảm giác kiêu hãnh mẹ nó vừa gieo vào hồn nó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy tâm hồn con gà mắt tròn lúc này đang dậy sóng. Tâm hồn nó biến thành một dòng sông, và dòng sông đó đang náo nức tìm đường ra biển. Như đã nói, sáng nay là một buổi sáng lạ lùng. Buổi sáng lạ lùng tất nhiên có những khoảnh khắc lạ lùng. Và khoảnh khắc lạ lùng nhất trong những khoảnh khắc lạ lùng đó là trong khi tâm hồn con gà trôi ra biển, thì ngoài biển cũng có thứ trôi vào. Khi mắt tròn và lũ bạn đang hân hoan nhìn trời ngắm đất, thằng Su Su bỗng la lên. Ơi, có gì đang trôi vào nè? Đúng là có cái gì đó. Khi cái gì đó lại gần, thì cả bọn nhận ra cái gì đó không phải là một cái gì đó, mà là một con gì đó. Đến khi mẫu gỗ chở con gì đó lại sát bờ thêm chút nữa, nó nhận ra con gì đó là một con vịt. Con vịt chậm rãi leo lên bờ khi chiếc thuyền bé tẹo kia tấp vào mép nước. Ôi, mẹ! Con vịt gì cũng biết sững sờ, tuy xa mẹ lúc còn bé, nó vẫn nhận ra dải yếm nâu quen thuộc trước ngực mẹ nó, cả những dấu vết đặc biệt khác nữa, đường viền màu đen kéo ngang mắt một cách kỳ cục, và cái bớt hình con gián in trên chiếc mỏ vàng mà nó rất thích ngắm khi mẹ nó còn ở bên nó. Con vịt chỉ kêu được 2 tiếng rồi đông cứng lại, cả tiếng nói cũng bị ai giật mất. Cô vẫn còn sống hả cô? Con gà mắt tròn ngơ ngác treo. Con gà choai đập cánh như muốn bay lên. Thế là cô đã trở về. Lúc cô vịt bị cáo tha đi, thằng Su Su chưa về với khu vườn trại, nhưng nó cứ ẳng lên như thể nó quen biết cô vịt từ lâu lắm. Vui quá, tụi con gặp lại cô rồi. Tiếng cô bói cá vọng xuống từ trên ngọn kèn hồng. Thật là một phép màu. Giống như con mình, bà mẹ vịt chẳng nói được tiếng nào. Bà nhào tới ôm chặt con bé trong đôi cánh, lúc này đã dang rộng như 2 cánh buồm. Như vậy là cô vịt chưa chết, dù bác tay dài và cô cáo chiến thắng. Lúc đó vẫn còn là mụ cáo tia chớp, đinh ninh rằng cô đã lìa đời. Cả bác sĩ Vinh Quang tháng 3 cũng tưởng thế, khi cô vịt chảy máu rất nhiều trong đêm hôm đó và sự sống dường như đã rời bỏ cô. Nhưng khi trôi xuống hạ lưu thì cô vịt chập chờn tỉnh lại. Một cậu bé nhà ven suối đã vớt cô lên, đem về chăm sóc. Mặc dù biết ơn người đã cứu mình, cô vịt biết rằng cô phải trở về. Cô nhớ khu vườn trại, đặc biệt là nhớ quay quắt con bé gì cũng biết. Một đêm cô lẻn đi, nhưng cô không tìm được đường về nhà, đành lang thang trong nhiều ngày cho đến khi cô bồ câu áo tím tình cờ nhìn thấy cô cách đây mấy hôm. Chị bông súng phải không? Cô bồ câu đáp xuống cỏ tròn mắt. Ôi, chị chưa... Cô bồ câu lắp bắp vì sửng sốt và cả vì cô chợt thấy câu mình định hỏi không được khéo léo cho lắm. Vâng, tôi chưa chết. Cô vịt bông súng, bây giờ thì ta đã biết tên cô. Vui vẻ tiếp lời cô bồ câu, đôi mắt ngời ngời nắng của cô chợt sụp xuống. Nhưng tôi không biết đường về nhà. Thật ra khi men theo bờ suối, cô vịt đã đi đúng hướng. Chẳng qua cô đã trôi quá xa, cô lại không thể đi nhanh. Trong một thời gian dài, cô cứ lạch bạch bước trong vô vọng, người gầy rộc đi, có cảm tưởng mình đi như thế cho đến già cũng không thể nào đến đích. Nếu không phải gấp đến chỗ chị Hải Âu, tôi sẽ dẫn đường cho chị về. Cô bồ câu nói thêm giọng khích lệ. Chị men theo dòng suối là đúng rồi, nhưng để nhanh hơn, chị phải thả mình trôi theo dòng nước. Ở đây không xa biển là bao. Mỗi ngày khi thủy triều lên, dòng nước sẽ trôi vào sâu trong bờ. Chị cứ ngược theo dòng nước vài lần sẽ sớm về tới khu vườn trại thôi. Cô Vịt sau một lúc nghỉ ngơi, bắt đầu thuật lại cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của mình cho bọn trẻ nghe. Bọn trẻ đó, bây giờ có thêm hai anh em thằng chuột tò mò. Thằng mỏm nhọn cũng tò mò không kém hai con chuột, nhưng nó chỉ dám nấp trong bụi cỏ thầm thụt ngó ra. Nó sợ sự xuất hiện của nó sẽ khiến cô Vịt nhớ lại những gì mẹ nó từng gây ra cho cô. Mặc dù, lại trời, cô đang hiện ra trước mắt nó như một kỳ quan. Chương 62. Hôm đó hình ảnh các con vật từ ngoài suối tưng bừng hộ tống cô Vịt bung súng về nhà. Nếu thêm cờ quạt và trống kèn thì chẳng khác nào một đám rước. Bọn gà con, chó con, vịt con bên nhà anh Cu Hiên nghe ầm ĩ cũng đổ ra xem. Tóm lại, con vật nào có mắt thì không tin vào mắt, con vật nào có tai thì không tin vào tai. Tất cả đều có mắt và tai nên cả bọn đều không tin cả tai lẫn mắt. Chị Ngân và anh Cu Hiên cũng vậy, ngoài mắt và tai, cả hai còn có miệng. Miệng họ đang vẽ hình chữ O và chỉ thốt được chữ ơ, ơ, ơ, ơ. Chị Ngân không biết ba mẹ Vịt từng chết đi sống lại, nên sau khi ngân một tràng ơ dài, chị sụt xịt. Ôi trời, con Vịt này, mày đi lạc ở đâu mà bây giờ mới mò về hả con? Anh Cu Hiên quay một vòng, như cố dùng đầu vẽ một chữ O khác lớn hơn. Thế còn tay dài đâu? Nó có về cùng không? Bác ấy sẽ không bao giờ trở về. Mắt tròn buồn rầu nghe tiếng nói vang lên trong đầu mình. Có lẽ thế giới loài người cũng vậy. Những người tốt dường như ít có khả năng sống lâu hơn những người khác. Họ thường chọn xông vào hiểm nguy để bảo vệ hoặc giúp đỡ mọi người, như bác tay dài. Và nếu không tránh được rủi ro, họ sẽ sẵn sàng từ giã chúng ta. Nhưng sống lâu để làm gì nếu đó là cuộc sống tẻ nhạt, lê thê, không có nhiều ý nghĩa? Người sống lâu nhất có lẽ là người tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống được nhiều nhất, chứ không hẳn là người nằm xuống sau những người khác. Trong một phút, mắt tròn bỗng trở thành triết gia. Dễ hiểu thôi, khi nghiền ngẫm về niềm vui, nỗi buồn, sự sống, cái chết. Bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia, dù đó là một con người hay một con gà. Mà trong khu vườn lắm chuyện này, bên cạnh nhà Văn Vịt có thêm triết gia gà cũng hay. Trong thời gian đó, khu vườn ngập trong không khí lễ hội. Để chung vui, mây mùa thu sẵn sàng cho phép mình buông thả một chút, xà xuống gần khu vườn hơn. Vài sợi mây vướng vào các cành cây, gió gỡ mãi không ra. Thời tiết dường như ấm hơn, dù tiết lập thu đã qua từ lâu. Và trên nền trời xanh lơ, các bầy chim thiên di bắt đầu kéo nhau đi trú đông. Chỗ bờ dậu mồng tơi, dây tơ hồng đã vươn cao khỏi ngọn cúc tần. Cây muồng len lén ra hoa trở lại, thắp màu vàng lên những nhành cao để biến thành sân khấu tráng lệ của cô gà ước mưa mỗi sáng sớm. Từ bục diễn thuyết trước đây dùng để báo động và kết án, cô hăng say kể cho cô Vịt bông súng nghe những gì đã xảy ra trong thời gian cô Vịt vắng mặt. Vài năm sau nữa, đám hậu bối sẽ kể lại cũng những câu chuyện này nhưng dưới tiêu đề khác. Chuyện cổ tích của vườn. Lũ gà mới lớn nhà hàng xóm được bảo vệ bởi con chó biển mặn mấy hôm nay cũng xúm xít trước bờ dậu hóng chuyện cô Vịt. Hai thằng xám anh xám em lại có dịp chạy ra chạy vào, ruột nở từng khúc, sốt sắng tha từng mẫu tin ra cho bọn gà thiếu nữ đang chực chờ bên ngoài. Thoạt đầu, hòa vào niềm vui chung, hai thằng chuột định cung cấp tin miễn phí cho đám thính giả hiếu kỳ. Nhưng làm giàu là niềm đam mê không thể rũ bỏ trong một sớm một chiều. Rốt cuộc tụi nó vẫn giữ vững nguyên tắc có qua có lại, chỉ giảm giá 50% cho lương tâm đỡ cắn rứt. Bù lại chỗ thất thoát, hai thằng cố tình chặt các mẫu tin thành từng đoạn nhỏ để bán được nhiều hơn. Mặc dù làm thế chúng sẽ bị lương tâm cắn rứt gấp đôi nếu lương tâm chúng thực sự có răng. Hai con chuột lấu cá chỉ có thể quên đi khoái cảm thu vén cá nhân khi bên cạnh niềm vui cô Vịt trở về lại có thêm một niềm vui khác đột ngột chồng lên, biến thành một thứ bề đỡ tinh thần. Trên đó hai con chuột có thể đứng cao hơn bản thân mình. Niềm vui đó bất thần xảy đến trong ngày cô bồ câu áo tím trở về từ bãi biển trong bộ dạng bơ phờ vì nắng, vì gió và vì mệt sau khi vượt qua chặng đường khá dài. Ôi, chị áo tím, chị vừa đi du lịch biển về à? Cô Ngỗng nghển chiếc cổ dài về phía tầng áp mái vui vẻ hỏi. Đi biển thì đúng rồi. Cô Bồ Câu gật đầu. Nhưng tôi đi công việc chị à. Cô Ngỗng định hỏi xem cô Bồ Câu đi công việc gì, nhưng cô gà ước mưa đã giành nói câu tiếp theo. Chị Bồ Câu đã biết chuyện gì chưa? Một chuyện cực kỳ khó tin. Chuyện gì thế ạ? Chị Bông Súng chưa chết, chị ấy đã trở về. Cô gà hớn hở thông báo, trong bộ tịch thì giống như cô đang kích nổ một quả bom. Nhưng rất tiếc, quả bom của cô gà lại bị xịt. Cô Bồ Câu không bị chấn động chút xíu nào, cô thản nhiên. À, chuyện đó thì tôi biết cách đây nhiều ngày rồi. Đến lúc này cô gà mới nhớ cô Bồ Câu đã gặp cô vịt ở dọc đường, và chính cô đã bày cách cho cô vịt về theo dòng nước ngược. Cô Bồ Câu ngó quanh. Chị Bông Súng đâu rồi nhỉ? Cô Ngỗng hất đầu về phía ao trong muốn. Hai mẹ con họ đang tâm sự đằng kia. Bác Ngựa Ô hài hước. Ngày nào hai mẹ con chị vịt cũng tâm sự. Hình như càng tâm sự họ càng cảm thấy mình chưa từng tâm sự với nhau. Cô Bồ Câu dường như không nghe thấy bác Ngựa Ô. Cô nhìn về phía bờ ao, kêu lớn. Dì cũng biết. Chương 63. Bây giờ bọn trẻ mới biết cô Bồ Câu đã trở về. Nghe tiếng gọi của cô, không chỉ con vịt dì cũng biết. Bọn mắt tròn, sợi tơ vàng, cánh cam, Su Su đang chơi đùa cũng vội tranh nhau chạy lại chỗ bãi cỏ cạnh tàu ngựa. Con gà mắt tròn chạy nhanh nhất, nó có bao nhiêu chuyện cần khoe với cô Bồ Câu. Rằng đúng như cô nói, chàng cánh cam đã lớn, vì vậy nó không còn muốn quay lại ngày xưa nữa. Rằng ngày đẹp trời đã đến với nó, và không chỉ có một ngày đẹp trời. Kể từ khi chàng gà choai siêng năng rủ nó ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, ngày nào đối với nó cũng là ngày đẹp trời. Dĩ nhiên con gà không thể nói với cô Bồ Câu những chuyện đó vào lúc này, vì tụi bạn xúm xích chung quanh đông quá và vì cô Bồ Câu đang có chuyện muốn nói. Các bạn à, tôi muốn cho các bạn biết điều này. Cô Bồ Câu bắt đầu câu chuyện bằng giọng nghiêm trang. Cả khu vườn lặng phắt, mọi ánh mắt đều dán lên bao lên, mọi trái tim đều ngừng đập một giây trước bộ tịch trịnh trọng của cô Bồ Câu. Các bạn cũng biết rồi đó, chị cũng biết là cô bé thích kể chuyện. Cô Bồ Câu chậm rãi. Cô bé có triển vọng trở thành một nhà văn. À, không còn là triển vọng nữa, cô bé đã trở thành nhà văn rồi. Cô vịt Bông Súng mổ yêu lên đầu đứa con. Con là nhà văn từ bao giờ vậy? Từ khi mẹ đặt tên cho con là gì cũng biết. Con vịt con tủm tỉm đáp. Trong khi hai mẹ con cô vịt thì thào, thì đám đông nhao nhao. Dĩ nhiên các bậc có tuổi vẫn lịch sự theo dõi trong im lặng, chỉ có bọn nhóc là ồn ào. Rồi sao nữa cô? Thằng Su Su kêu lớn. Tiếp ngay sau đó là tiếng thằng cánh cam. Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cô đi chơi biển hả cô? Bác Ngựa Ô lẩm bẩm trong chỗ đứng của mình. Liên quan, rất liên quan. Cô Bồ Câu khẽ lắc người khiến chòm lông cổ màu tím rung rinh như có gió. Tại sao tôi nói gì cũng biết đã là một nhà văn? Vì cô bé vừa viết xong một cuốn sách. Vừa rồi tôi đã đem cuốn sách đó giao cho cô Hải Âu ở bãi biển hoa vàng cỏ xanh. Mắt tròn không kềm được thắc mắc. Sao lại giao cho cô Hải Âu hả cô? Để cô ấy vượt đại dương mang cuốn sách đến cho ban tổ chức giải văn chương quốc tế thường niên dành cho loài vịt. Cô Hải Âu đã nán lại thêm một tuần để chờ ban tổ chức công bố kết quả. Tôi đi lâu như thế là vì phải đợi cô Hải Âu đem tin tức về. Thế là đã có kết quả rồi hả cô? Có rồi. Cô Bồ Câu giơ cả hai cánh lên. Năm nay tác giả đoạt giải là nhà văn Vi Ba Cha. Thông báo của cô Bồ Câu khiến tất cả xui xị. Ai nấy đều háo hức chờ cô sướng tên gì cũng biết. Hóa ra nhà văn đoạt giải là một con vịt khác, hụt hẫng quá. Con vịt chị cũng biết có lẽ là kẻ hụt hẫng nhất. Cô Bồ Câu vừa dứt lời đã nghe một tiếng bịch vang lên. Con vịt ngã lăn ra cỏ, mê man, chiếc nạng nằm tên hên bên cạnh, mắt tròn ngao ngán. Lại một con vịt Tây Ban Nha hay Ý đoạt giải rồi. Thằng Su Su chạy lại liếm mặt con vịt. Dậy đi chị, tua keo này ta bày keo khác chị ơi. Cô vịt Bông Súng lấy cánh lay đứa con. Tỉnh lại đi con. cô Ngỗng Bạch Tuyết, cô Gà Ước Mưa cũng lật đật xúm vào an ủi, quên mất một con vịt đang bất tỉnh thì chẳng nghe thấy gì. Mãi rồi nhà văn vịt cũng tỉnh lại, và chuyện đầu tiên nó làm sau khi tỉnh lại là òa ra khóc. Bà mẹ vịt vỗ về: "Cứ khóc cho thỏa đi con, nỗi buồn rồi sẽ theo nước mắt trôi đi hết." Bác Ngựa ô vọt miệng: "Con bé khóc vì vui chứ đâu phải vì buồn." "Vì vui, nó vừa ngất xỉu cơ mà." "Quá vui cũng có thể ngất xỉu chị à." "Anh nói gì tôi không hiểu." Con vịt chị cũng biết bấy giờ mới lên tiếng, nó vừa nói vừa: "Mẹ ơi, vì ba cha là bút danh của con." "Bút danh?" "Dạ, các nhà văn thường lấy bút danh khi viết sách." Bác Ngựa ô tỏ ra thông thái: "Như ông Nguyễn Khắc Hiếu lấy bút danh là Tản Đà, ông William Sidney Porter lấy bút danh là O. Henry, bà Amantine Aurora Lucien Dupin lấy bút danh là George Sand." Bác Ngựa định kể ra nhiều ví dụ nữa, nhưng những tiếng treo hò hú hét của bọn nhóc giống như một cơn lũ bất thần ập tới, càng quét mọi thứ, kể cả các bút danh bác Ngựa chuẩn bị liệt kê. "Tuyệt vời! Không thể tin nổi! Hóa ra Vipacha là nhà văn vịt nhà mình!" Cô vịt bông súng đưa cánh lên bịt tai, thấp đầu xuống sát đứa con. "Bút danh Vipacha là do con tự nghĩ ra à?" "Dạ, bác Ngựa ô đặt cho con ạ." Cô vịt chồm sát vào bức vách gỗ. "Vì ba cha nghĩa là gì hả anh?" "Đó là tên viết tắt của vịt ba chân." "Vịt ba chân?" "Vâng, cây nạn của con bé cũng có thể tính là một chân thưa chị." Cô vịt bông súng đã nghe con mình giải thích về chiếc nạn. Cô quay lại ôm lấy gì cũng biết, rưng rưng: "Ôi con tôi giỏi quá, mẹ rất tự hào về con." Cô ngưng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng sói đã đi rồi, cô cáo chiến thắng cũng đã khác xưa, con bỏ cây nạn được rồi đó con." Nhà văn vịt ngoan ngoãn: "Dạ." Chị cũng biết thấy mẹ nói cũng có lý, nó không thể suốt đời đồng hành với cây nạn, nó chỉ hơi băn khoăn. Mai mốt mình viết cuốn sách thứ hai, hổng lẽ đổi bút danh thành Vi Ha Cha. Chương 64. Xưa nay những tác phẩm được tôn vinh bao giờ cũng được viết ra một cách tự nhiên nhất và chân thành nhất bởi những tác giả cả đời ăn nằm với câu chuyện của mình. Bị câu chuyện của mình ám ảnh đến mức không thể nghĩ đến chuyện gì khác, họ cần phải viết câu chuyện đó là câu chuyện mà nếu họ không viết ra thì họ sẽ không thể tìm đọc ở bất cứ đâu. Tác giả Vipacha đã viết ra một cuốn sách như thế. Tác giả không bận tâm đây là chuyện về loài chó chứ không phải là chuyện của thế giới loài vịt như truyền thống lâu nay. Chúng tôi tin rằng nhà văn Vipacha đã bị câu chuyện này cứa rất nhiều nhát vào tim và nó đã rõ máu lên từng trang văn. Nó khiến tác giả sẵn sàng phạm quy, sẵn sàng để mình trôi dạt giữa các đề tài, giữa các cảm xúc, thậm chí giữa các nền văn hóa. Và rất may cho chúng ta, tác phẩm kỳ lạ nhất và gây xúc động nhất đã nhận được số phiếu bầu tuyệt đối của các thành viên ban giám khảo. Bằng giọng vô cùng diễn cảm, cô buộc câu đọc lời nhận xét của ban giám khảo khi quyết định trao giải cho con vịt nhỏ trong khu vườn nhỏ. Ở một đất nước cũng khá là nhỏ. Có chỗ do không làm chủ được cảm xúc, giọng của cô chuyển sang chập chờn trầm bổng, vì thế mà duyên dáng phi thường, đến mức có cảm giác cô đang hát lên bài diễn văn, mà xét cho cùng cũng rất đáng được đem ra phổ nhạc. Các con vật trong vườn tiếc rằng mình không có tay như con người để cho nổ ra một tràng pháo tay, nhưng dù sao những tiếng huyên náo rộ lên đồng loạt cộng với những tiếng vỗ cánh cật lực của những ai có cánh cũng đủ biến một ngày bình thường thành một ngày hội hè. Một tháng nữa, lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức với khách mời là các nhà văn vịt, sử gia vịt, triết gia vịt đến từ các khu vườn, các nông trại, các ao hồ và các cánh đồng hoang trên toàn thế giới. Năm nay, ban tổ chức phá lệ sẽ có những khách mời đặc biệt là những cô chó, chú chó cực kỳ nổi tiếng. Một chú chó vô danh cũng được mời, đó là Su Su, với tư cách là bạn của nhà văn Vipacha, đồng thời là kẻ kế thừa vai trò của bác chó tai dài, nhân vật chính trong cuốn sách đoạt giải. Làm thế nào để đưa gì cũng biết và Su Su vượt đại dương? Chuyện đó bác Ngựa ô, cô bồ câu, cô bói cá và cô hải âu sẽ lo. Trong thời gian này, bọn trẻ chỉ lo ăn chơi nhảy múa, biến niềm vui thành những món ăn ngon, biến nỗi hân hoan thành những vũ điệu. Bọn hai chân nhảy slow, bebop, bọn bốn chân nhảy tango, cha cha cha, tự mình đóng hai vai, còn bọn có cánh quay tròn với điệu van lả lướt, xòe cánh thay cho váy đầm. Một không khí rộn ràng như vậy dĩ nhiên không thể thiếu hai thằng xám anh xám em. Bọn nhóc nhà anh cu Hiên vẫn vây phủ bên ngoài. Và lần này hai con chuột đưa tin hoàn toàn phi lợi nhuận. Thằng mỏm nhọn đang thập thò chỗ bờ dậu đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn vào bên trong. Giật mình khi bị thằng Su Su tóm cổ. Ôi! Ôi gì? Dạo chơi tụi tao. Su Su vừa nói vừa ngoạm tay thằng cáo lôi sền sệt vào vườn. Những ngày này, nắng lên chểnh mảng và mưa uể oải rơi trên các luống cỏ mềm. Đấy là vì thiên nhiên tự cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn, cảm thấy không cần phải dốc sức gì nữa vào niềm vui tròn đầy của khu vườn trại, ngoài dải cầu vồng, ngày nào cũng vắt ngang bầu trời để lễ hội thêm phần rực rỡ. Nếu có một đốm đen trong những ngày tươi sáng đó, thì đó là một hôm cô bói cá đang đứng cạnh cô bồ câu trước ngôi nhà có ô cửa tròn, bất ngờ cất tiếng hỏi thằng cún. Con nhốt ai trong nhà giam vậy Su Su? Dạ, con đâu có nhốt ai. Trong một phút, cả đống chân cẳng chen chúc chỗ cây lộc vừng. Quả là có tiếng động đằng sau cánh cửa gỗ thật. Ai trong đó? Ngài an ninh dõng dạc, bây giờ ngài mới thấy cửa không cài then. Tôi là ai? Một chiếc mõm nhọn rụt rè thò ra sau cánh cửa đang từ từ hé mở. Ôi, mẹ làm gì trong đó vậy? Thằng mõm nhọn ré lên, hấp tấp chạy lại chỗ mẹ nó. Bà mẹ cáo lấm lét. Ta muốn tới chúc mừng mẹ con chị bông súng nhưng ta... Cô vịt đỡ lời. Cảm ơn chị đã tới, nhưng chị bước ra ngoài này đi. Tôi... Bà chị à... Bác ngựa ô khoan thai. Trong cuộc vui hôm nay, chị đâu phải là vật tế lễ. Từ khi tôi tặng chị cái tên chiến thắng của tôi, chúng ta đã là bạn bè. Bà mẹ cáo đặt chân xuống cỏ, ánh mắt buồn bã nhìn quanh như tìm kiếm ai. Nhưng vì tôi mà bác tay dài. Cô ngỗng thở dài. Chị đừng áy náy, bác tay dài hy sinh là vì cộng đồng. Tôi luôn biết ơn bác ấy. Bà mẹ cáo nhắm mắt, tâm trí vẫn không ra khỏi nỗi ám ảnh lâu nay. Điều quan trọng không phải bác ấy cho tôi cuộc sống, mà là cho tôi mục đích sống. Có một nỗi hoài nhớ chạy quanh khu vườn khi bà mẹ cáo khơi lại chuyện bác tay dài. Lễ hội hóa ra cũng có nốt trầm. Rất may là lão chuông rè xuất hiện kịp lúc. Nhà văn xứ này, nào ra đây, nào ra đây. Nhưng con vịt chị cũng biết không biết chạy đi đâu mất. Thằng xám anh nhăn nhó. Bà mới lén ăn chuối hả bà? Lấy cái đầu mày. Bữa nay tao tính khô nghe, con trai. Cánh cam nhón chân lại gần mắt tròn, thấp giọng. Để các bề trên nói chuyện, mình ra bờ suối chơi đi. Con gà chị chưa kịp đáp, con gà em đã vọt miệng. Em đi nổ. Thằng Su Su đứng cách đó một quãng cũng gân cổ. Em nổ. Chàng gà choi ngẩn ngơ ngó con gà chị. Lạ thật, anh nói khẽ thế sao tụi nó nghe được kìa. Có gì đâu mà lạ, mắt tròn khúc khích. Lúc nào lại gần em mà anh chẳng rủ ra bờ suối ngắm hoa kiền hồng. Thằng mỏm nhọn và hai anh em thằng chuột không đòi đi theo. Nhưng khi ra tới đồng cỏ, mắt tròn ngoảnh lại, đã thấy thằng cáo lẻo đẻo phía sau thằng Su Su như một cái đuôi. À không, thằng cáo chưa phải là đuôi. Sau lưng nó, hai thằng xám anh xám em đang lúp xúp chạy theo mới là cái đuôi thật sự. Lại một đám trước, lần này đi từ khu vườn ra bờ suối. Bên bờ suối có cây kèn hồng. Bên cây kèn hồng có một ngôi mộ. Trước ngôi mộ đó, nhà văn vịt đang đứng trầm tư.